Khí vũ trụ, chương 471, chị Trân A sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471, chị Trân A sợ. Chị Trân A quả nhiên không có nói sai, không diệt Vĩnh Ngọc Đan Môn, ngươi sẽ tự động tới, xem ra hay vẫn là nữ nhân này so sánh hiểu rõ ngươi. Một cái hơi có vẻ thanh âm già nua truyền đến. Theo cái này thanh âm già nua, một gã lão già xuất hiện ở Lam Tiểu Bố trước mắt. Trùng Dịch mặt hiện lên hoảng sợ, vô ý thức sau này cuồng lui. Cũng may không có người ngăn trở hắn, làm cho hắn có thể lui về phía sau. Cổ Tư, thật đúng là ngươi a, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, không có nửa điểm để ý Cổ Tư ha ha cười cười. Xem ra những năm này ngươi tu vi dâng lên rất nhanh, bành trướng cũng rất lớn a, rất khó tưởng tượng năm đó cái kia nho nhỏ tiên vương, dám như thế ở trước mặt ta nói chuyện. Chắc hẳn ngươi có lẽ muốn ở chỗ này bố trí hư không trận văn a, đáng tiếc có phải hay không nghi hoặc tại đây căn bản là không cách nào bố trí hư không trận văn. Nghe được Cổ Tư lời nói, Lam Tiểu Bố sững sờ, hắn còn thực không có tính toán bố trí cái gì hư không đại trận. Cổ Tư tối đa cũng bất quá là một cái bán thần cảnh mà thôi, dựa vào cái gì làm cho hắn bố trí hư không đại trận. Bất quá nghe được Cổ Tư lời nói về sau, Lam Tiểu Bố ngược lại là thử phác họa một đạo hư không trận văn, rất nhanh hắn liền phát hiện cái này trận văn không cách nào thành hình, thật đúng là không cách nào bố trí hư không trận văn. Đây là có chuyện gì? Lam Tiểu Bố chau mày. Đối phó Cổ Tư hắn không thèm để ý, vạn nhất có càng mạnh hơn nữa ra hòa tới, đối phương còn có thể ngăn cản hắn bố trí hư không trận văn, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lam Tiểu Bố cơ hồ không có nửa phần chần chờ, lúc này tựu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng không gian duy mô hình, vì cái gì không thể ở chỗ này khắc hư không trận văn. Đem sinh tử hoa cùng ta thùng gỗ lấy ra, còn có cùng ta đi một chuyến ma huyền hạp cốc. Về phần ngươi nhận thức những con sâu cái kiến này, ta cũng không có tính toán đi giết. Cổ Tư thản nhiên nói, hắn thậm chí liền pháp bảo đều không có tế ra. Lam Tiểu Bố rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói không sai, cổ ta xác thực muốn đi một chuyến ma huyền hạp cốc, về phần muốn hay không mang ngươi, ta cảm thấy còn muốn xem cá nhân ngươi biểu hiện. Nói xong câu đó, thất âm kích tế ra, từng đạo kích mang ngay lập tức giống như trường giang đại hải nghiêng mà ra. Ân, bước vào tiên đế cảnh, Cổ Tư trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, điều này sao có thể. Lam Tiểu Bố tại ma huyền hạp cốc thời điểm 100% là tiên vương, hay vẫn là một cái tiên vương sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu, đều theo tiên vương sơ kỳ đi vào tiên đế cảnh. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố trên người có bí mật, bằng không mà nói cũng sẽ không tại tế hiến đài chữa thương thời điểm muốn mượn thứ đồ vật đem chính mình bao lại. Bất quá hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lam Tiểu Bố trên người bí mật to lớn như thế, vậy mà tại ngắn ngủn 200 năm không đến, liền từ một cái tiên vương sơ kỳ đi tới tiên đế, cái này còn chịu nổi sao? Loại này kinh hãi rất nhanh liền biến thành kinh hỉ, vô luận Lam Tiểu Bố trên người có bí mật gì, hắn Cổ Tư đều đã muốn. Nho nhỏ một cái tiên đế trong mắt hắn thật đúng là không đủ xem, Cổ Tư đưa tay tế ra pháp bảo của mình, là một kiện liệt không phi trảo. Thất âm kích xoáy lên kích mang cùng kích sóng lớn mơ hồ có chút chậm chạp, Lam Tiểu Bố trong nội tâm đã có một ít phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sở dĩ không cách nào ở chỗ này bố trí hư không đại trận là vì không gian quy tắc có chút biến hóa, hoặc là có chút vặn vẹo. Liệt không phi trào tựa hồ đem cái này một phương không gian xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, mà Lam Tiểu Bố tựu chỗ vào trong đó một khối bên trong mảnh vỡ. Chỉ cần những không gian này mảnh vỡ lần nữa biến hóa thân ở trong đó, Lam Tiểu Bố đem theo những không gian này mảnh vỡ đồng dạng biến hóa. Tiểu tử, vũ trụ rất lớn, không phải dựa vào trận đạo có thể đi khắp. Cổ Tư nhàn nhạt thanh âm truyền đến, phi trảo lần nữa biến hóa, cái kia bị phi trảo xé rách vô cùng vô tận không gian mảnh vỡ tựa hồ nếu lần dung hợp được. Không gian mảnh vỡ dung hợp, ở vào cái này không gian mảnh vỡ bên trong hết thảy đều hóa thành hư vô. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng, thất âm kích kích mang đột nhiên biến mất không thấy, Cổ Tư vẫn còn kinh hãi thời điểm, một loại đáng sợ tử vong khí tức tựu bao phủ ở hắn. Sau một khắc tại Cổ Tư giác quan ở bên trong, không gian biến mất. Không gian đều biến mất, cái kia bị hắn xé rách không gian mảnh vỡ tự nhiên cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đó là một loại áp chế lực lượng, không chỉ là đối với quy tắc. Làm cho Cổ Tư hoảng sợ chính là, hắn cảm giác loại này nguyên lực chất muốn xa xa mạnh hơn hắn tiên nguyên, chẳng lẽ đây là thần nguyên? Sau đó hắn trơ mắt trông thấy một đạo kích mang nhảy lên không gian, đi tới mi tâm của hắn. Đây là bỏ qua không gian thần thông, Cổ Tư nội tâm một mảnh lạnh buốt, hắn có thể thi triển ra không gian phân cách thần thông, là vì hắn đụng chạm đến không gian quy tắc. Mà Lam Tiểu Bố vừa rồi thi triển thần thông tựu tuyệt đối là bỏ qua không gian, đây là một loại vô giới thần thông. Nói cách khác, Lam Tiểu Bố đồng dạng tiếp xúc đến không gian, hơn nữa đối với không gian quy tắc lý giải xa xa mạnh hơn so với hắn Cổ Tư. Nếu như Lam Tiểu Bố thật là thần nguyên, vậy hắn lấy cái gì cùng người khác đấu? Phốc, Cổ Tư mình cũng có thể trông thấy hắn mi tâm một đạo huyết quang nổ tử vong khí tức vọt tới, Cổ Tư trong nội tâm một mảnh sợ hãi. Bất quá cái loại này tử vong khí tức rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, Lam Tiểu Bố đang đứng ở trước mặt của hắn bình tĩnh nhìn hắn. Đâm thùng hắn mi tâm trường kích biến mất không thấy gì nữa, tới cùng nhau biến mất chính là tu vi của hắn. Đan điền của hắn cùng thức hải toàn bộ bị phong cấm đi lên. Người có phải hay không cảm thấy ta nhất định phải bố trí hư không khốn sát trận mới có thể giáo huấn ngươi? Lam Tiểu Bố nhìn xem ở trước mặt mình lão gia hỏa này. Giờ phút này bị hắn chế trụ, thằng này phản mà không có trước khi cái chủng loại kia còng xuống bộ dáng. Vì cái gì, Cổ Tư hoàn toàn không rõ, vì cái gì Lam Tiểu Bố có thể thi triển thần nguyên. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Cổ Tư bả vai, thuận tiện đem Cổ Tư chiếc nhẫn triệt xuống ném vào vũ trụ duy mô hình bên trong, sau đó nói. Nói trong nội tâm lời nói, tại ta quyết đấu cường giả ở bên trong, ngươi liền top 5 đều sắp xếp không được. Đối phó ta và ngươi cũng muốn dùng hư không trận pháp, ta đây chẳng phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi điểm. Trước ủy khuất ngươi thoáng một phát, đến lúc đó có lẽ cần ngươi theo giúp ta đi một chuyến ma huyền hạp cốc. Nói xong câu đó, Lam Tiểu Bố tay một cuốn, trực tiếp đem Cổ Tư ném vào chân linh thế giới. Cổ Tư vẫn không thể giết hắn, còn cần hỏi thăm Cổ Tư rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bố đại ca, ngươi giết cái này lão già kia. Hắn chính là cái ma huyền đệ nhất cường giả A, trùng dịch kích động chạy tới. Ta không có giết hắn, chỉ là đưa hắn giam lại rồi. Lam Tiểu Bố nói ra, trùng dịch nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại triệt để đã minh bạch Lam Tiểu Bố thực lực, vừa rồi cùng Cổ Tư thời điểm chiến đấu, hắn nhìn xa xa. Cứ việc hắn nhìn không ra bao nhiêu thứ, hắn lại biết Cổ Tư so Lam Tiểu Bố chênh lệch xa. Chúng ta tranh thủ thời gian mở ra tiên môn phong ấn, cứu thoáng một phát Quảng Lễ đại ca bọn hắn A, Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh không ở chỗ này, bọn hắn tại cái đó trị vũ tiên đình. Hộ trận ta đã mở ra, ngươi cùng Vĩnh Ngọc Đan môn người nói một chút, tông chủ của bọn hắn Tiêu Việt Thủy đã ở trị vũ tiên đình. Chờ bên này sự tình tất, ngươi hay là đi cấm tiên tư. Cái kia trị gia sở dĩ dám động thủ chỉ là dựa vào Cổ Tư mà thôi. Hiện tại Cổ Tư bị ta bắt, trị gia căn bản cũng không có cơ lại ở chỗ này dừng chân. Xem cái chỗ này hiện tại loạn thất bát tao, hay vẫn là giao cho Đằng Mạc để ý tới đỡ một ít. Lam Tiểu Bố nói ra. Hắn thần niệm tuy nhiên không cách nào bao trùm toàn bộ ma huyền tiên vực, bất quá theo Vĩnh Ngọc Đan môn đến Hãn Tinh Tiên Thành khoảng cách này, cái kia đều là tại hắn thần niệm phía dưới. Hắn đã quét đến Quảng Lễ bọn người, chẳng những Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh đều còn sống, Đằng Mạc cũng không có bị giết. Trị gia người cướp đoạt Thang Tinh Tiên Đình, hơn nữa đã thành lập nên trị vũ tiên đình. Dựa theo hắn trông thấy tình huống, cái này hẳn không phải là trị gia chủ động làm. Chị Trân A phải đi qua hư không đảo, chỉ cần chị Trân A không phải ngốc tựu cũng không công nhiên khiêu khích hắn Lam Tiểu Bố. Hiện tại chị Trân A dám làm như thế, nhất định là bởi vì Cổ Tư. Cổ Tư thực lực cũng sẽ không khiến chị Trân A làm như vậy, chính thức làm cho chị ra không sợ đắc tội hắn, hẳn là ma huyền hạp cốc phía dưới gia hỏa, thì ra là Cổ Tư đằng sau chủ tử. Chị ra tuy nhiên làm như vậy rồi, cũng không dám đem sự tình làm tuyệt. Cho nên chị ra đem sở hữu cùng chính mình có quan hệ người đều nhốt tại tiên đình trong đại lao tựu là để ngừa chính mình có một ngày hội lại tới đây tính sổ. Nếu là mình bị Cổ Tư cùng Cổ Tư đằng sau chủ tử giết, cái kia chị ra đem tùy ý xử trí bằng hữu của hắn. Nếu như hắn đã giết Cổ Tư, cái kia chị ra nhất định sẽ nói là Cổ Tư bắt buộc cái gì. Chị vũ tiên đình trong đại điện có hơn 10 cá nhân ngồi ở chỗ này. Cái này đã tiên đình triều hội cũng là đáng trong nhà bộ gia tộc hội nghị. Bởi vì chị gia khống chế Thang Tinh Tiên Đình về sau, liền từ không đã cho họ khác tu sĩ vào ở đình đường cơ hội. Mỗi lần chị gia người đề nghị như thế nào quản lý tiên đình thời điểm, chị Trân A đều là nói chờ một chút. Không có ai biết nàng tại chờ cái gì, chỉ có nàng trong lòng mình tinh tường, mình ở chờ cái gì. Đại đế, ta cảm thấy chúng ta thực không thể chờ đợi thêm nữa rồi, chúng ta có lẽ sửa chị thoáng một phát chị vũ tiên đình. Chị gia khống chế chị vũ tiên đình là vì chị gia có thể càng thêm phát triển lớn mạnh. Hiện tại chị vũ tiên đình đã là rất hỗn loạn, nếu như lại tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta khống chế chị vũ tiên đình còn có ý nghĩa gì? Còn có, ta đề nghị lập tức giết Đằng gia hết thảy mọi người. Đằng gia người sống lấy, đối với chúng ta khống chế toàn bộ tiên đình là một đại vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện chính là giá trị ngang, chị gia gia chủ đương thời, tại chị gia thậm chí tại toàn bộ Thiên Đình, địa vị cũng là gần với chị Chân A cao mày, loại lời này nàng nghe xong rất nhiều lần. Từ khi Tham Tinh Thiên Đình bị nàng chị gia thay thế về sau, toàn bộ Thiên Đình đều là loạn thành hỗn loạn. Nàng cũng chẳng muốn đi quản lý, bởi vì nàng biết rõ đây chỉ là bước đầu tiên. Làm tiểu bố một ngày cũng không đến, chuyện này tự một ngày không có chấm dứt. Làm tiểu bố đáng sợ, đến bây giờ mới thôi, nội tâm của nàng đều là hoảng sợ. Ban đầu ở hư không đảo bên trên có bao nhiêu cường giả. Những cường giả kia tùy tiện đi ra một cái cũng có thể nghiền áp nàng chị Chân A, có thể những cường giả kia tại Lam Tiểu Bố trước mặt quả thực tựu là cùng giấy bình thường, muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Dù là hắn được chứng kiến cổ tư cường đại cũng được chứng kiến cổ tư sau lưng cái kia tồn tại, có thể Lam Tiểu Bố cho áp lực của nàng thật sự là quá lớn. Chính là bởi vì như thế, Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư rất nhiều người treo ấn ly khai, đều không muốn vì nàng làm việc, nàng cũng không có lúc này chém giết mà là đem hết thảy mọi người toàn bộ bắt được Tiên Đình trong đại lao. Chính là vì Lam Tiểu Bố đến thời điểm dễ nói chuyện, duy nhất làm cho nàng căm tức chính là Tề Vân Thư bị người giết. Lại có vài tên chị gia trưởng lão muốn đứng ra nói chuyện, thật sự là bởi vì chị Vũ Tiên Đình bây giờ là thật sự quá rối loạn. Chị Trần A khoát tay áo, thở dài nói ra. Các ngươi không hiểu, ta bây giờ là đâm lao phải theo lao. Ta chỉ ra tương đối người nọ mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nói còn chưa dứt lời, chị Chân A sắc mặt tựu loát thoáng một phát thay đổi. Nàng đột nhiên đứng lên, nắm chặt hai nắm đấm, cả người đều căng cứng, nàng cảm nhận được chính mình bố trí xuống dưới sở hữu cấm chế tại thời khắc này tựa hồ bị người nhìn trộm qua. Cách chương.